Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, Bố Trận Pháp. Khách không mời mà đến, Lâm Uyên Thành bầu trời, xem, trên trời làm sao có một đại địa cầu đang bay. Vô số Lâm Uyên cư dân ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy một viên to lớn bùn đất hình cầu, ở trên bầu trời cấp tốc bay tới, bay gần rồi. Mọi người mới phát hiện, ở to lớn bùn đất hình cầu dưới, còn có một nho nhỏ bóng người, phần lưng một đôi hỏa dược, vỗ nhẹ nhẹ đánh trong lúc đó, như cực nhanh, tốc độ nhanh kinh người, là Hứa Dương tông sư. Có mắt nhọn người kêu lên, Hứa Dương, cái này mới lên cấp huyền tông, là gần nhất Lâm Uyên Thành một đứng đầu đề tài, bất luận là hắn đánh giết Cát Gia Ba huyền tông, vẫn là thoát ly Hứa thị. Cũng làm cho người nói chuyện say xưa. Thái Ly, người xuống, nói cho Hứa Long, bảo cái bọn họ, ta muốn thu xếp Chu Quả Thụ, để cho bọn họ đem mua xong đoạn đường. Trong phạm vi 10 dặm tất cả mọi người, hết thảy phân phát, Hứa Dương nói rằng, Thái Ly nhảy xuống bùn cầu. Rất nhanh, Hứa Dương ý chí lấy được quán triệt. Hứa Long, Hứa Hổ cùng bảo cái lựa chọn địa phương rất tốt. Ở vào Lâm Uyên Thành khu vực trung tâm, vốn là kỳ môn đạo trường vị trí. Chỉ có điều kỳ môn đạo trường từ lúc 3 năm trước, đã bị Hỏa Vân đạo trường chen đi rồi. Nơi này liền dần dần lụi bại hạ xuống. Vốn là phòng xá kết đầy mạng nhện, hồ sen cũng là trải rộng nước bùn. Hứa Dương không để ý chút nào. Hắn hiện tại đạt tới huyền tông cảnh giới, bát cực huyền lực hùng hậu dị thường. Chỉnh đốn như vậy một lụi bại nói trận, tự nhiên phi thường ung dung, một quyền oanh kích mà xuống, thổ cực huyền lực ngưng tụ thành bàn tay lớn màu vàng óng. Đem vốn là giả sơn, hồ sen toàn bộ san thành bình địa, chỉ để lại một phương viên trăm trượng hố sâu. Lập tức Hứa Dương trong cơ thể, lao ra một con dài 40 trượng to lớn kỳ lân. Kim quang lấp lóe, màu vàng kỳ lân ở trong hố sâu rậm chân. Hùng hồn thổ cực huyền lực ảnh hưởng, vô số mới đất bị bốc lên đi ra, chiều sâu mở rộng đến 10 trượng. Hứa Dương thu hồi kỳ lân huyền linh, đem Chu Quả Thụ mang theo to lớn bùn cầu, tiểu tâm rực rực thu xếp ở 10 trượng trong hố sâu. Sau đó vung tay lên, phong cực huyền lực mãnh liệt, đem cái kia chồng chất thành đồi mới đất, một lần nữa đẩy vào trong hố, lấp bằng đầy thực. Hứa Dương, Chu Quả như vậy thiên địa linh vật, nên phi thường mảnh mai đi. Người như thế gì, rời mới, nó có thể sống. Cáo nhỏ nữ Thái Ly trợn mắt lên, nhìn Hứa Dương lấy một loại gần như thô bạo phương thức. Đem Chu Quả Thụ gì, rời mới, ta để nó sống, nó đương nhiên phải sống. Hứa Dương khẽ mỉm cười, lập tức lấy ra một cái nhỏ túi ra. Bên trong có mười mấy chiếc nhẫn chữ vật. Trong nhẫn chứa đồ bảo quang lóe lên, nhất thời hàng trăm hàng ngàn khối huyền thạch, gào thét bay ra nhẫn chứa đồ, bành bạch không ngừng đánh vào dưới nền đất, quay chung quanh ở Chu Quả Thụ bốn phía sợi rễ trong lúc đó. Thiết tỏa lan giang đại trận, lên, Hứa Dương bây giờ tâm thần sức mạnh, so với Hải Vân chúng tuyển thời điểm, mạnh đâu chỉ gấp 10 lần, trong nháy mắt, liền lấy tâm thần khắc họa huyền thạch. Thành tựu 24 khối thượng phẩm bùa chú, phân biệt rơi vào nơi này trạch viện các nơi trong góc. Từng đạo không nhìn thấy phù văn năng lượng, ở 24 khối bùa chú trong lúc đó kích phát. Đem Hứa Dương đánh vào dưới nền đất hàng trăm hàng ngàn khối huyền thạch. Toàn bộ thôi thúc lên, cuồn cuộn không ngừng thả huyền năng, hòa vào phương viên 10 dặm thiên địa, cải thiện nơi này huyền khí nồng độ. Oa! Hiện tại bên trong tòa đạo trường này huyền khí nồng độ đều theo kịp Thương Lan phủ. Thái Ly có chút say sưa địa hút một hơi. Ta dùng thiết tỏa lan giang đại trận tụ lại huyền khí, kích phát cái kia lòng đất huyền thạch năng lượng, khiến cho chúng nó dung hợp, tạo thành một đạo loại nhỏ mạch hầm mỏ, lấy bảo đảm Chu Quả Thụ tồn tại. Nói đến Chu Quả Thụ nếu có linh, nên cảm tạ ta. Nó vốn là ở Hắc Xà Cốc rút lấy đạo kia mạch hầm mỏ đã gần như khô cạn. Ta không đem nó gì, rời mới lại đây, không ra trăm năm, nó sẽ khô héo mà chết. Hứa Dương giải thích, hiện tại phương viên trong vòng 10 dặm, ở trăm nghìn khối huyền thạch thôi hóa bên dưới. Huyền khí mức độ đậm đặc cường kinh người, chỉ là ngoại vi, là có thể so với Thương Lan Phủ. Nếu như ở Chu Quả Thụ bên, nồng nặc độ sẽ càng cao hơn. Ở Thiết Tỏa Lan Giang đại trận ở ngoài, Hứa Dương lại kiến tạo một tòa sương mù đại trận. Đây là một tòa tổng hợp trận pháp, tổng thể trên là mê trận, nhưng lại có thể diễn hóa ra sát trận biến hóa. Đại trận này, Hứa Dương lấy làm gương Ô Lương Hải Vụ Đảo thời đại thượng cổ trận pháp chi đạo. Hết sức lợi hại, huyền tông cường giả đều không thể dễ dàng xông vào. Muốn mạnh mẽ phá trận, chỉ có huyền quân cao đoạn cường giả mới có khả năng. Hứa Long Hứa Hổ, cùng với bảo cái đẳng nhân, thuê không ít hộ nông dân. Đến đây vì là Hứa Dương quét tước đạo trường. Hứa Dương mở ra đại trận, đưa bọn họ mang vào. Những này hộ nông dân, trên căn bản đều là từ trước Hứa Trấn Trang Viên. Tùy tùng Hứa Dương hộ nông dân con cháu, nữ có nam có, ước chừng hơn trăm người, là tin tưởng được. Hứa Dương chuẩn bị tại đây ở lại nơi ổn định lại sau khi. Từ nơi này những người này bên trong chọn một ít, làm đồng bộc. Bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn, từ đạo trường chỗ cửa lớn truyền đến. Xảy ra chuyện gì? Thái Ly kinh ngạc nói rằng, có người dùng thủ đoạn bạo lực, nỗ lực phá giải sương mù đại trận. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, dám oanh gia tộc của ta, ta ngược lại muốn xem. Là cái nào điếc không sợ súng người. Lập tức, Hứa Dương dặn dò bảo cái đẳng nhân, dựa theo nguyên kế hoạch, tiếp tục thu thập trong đạo trường phòng xá. Hứa Dư cũng ở tại sương mù bên trong đại trận, ở Chu Quả Thụ bên cạnh tĩnh tọa tu luyện. Hứa Dương mang theo Thái Ly, trực tiếp hướng đi đạo trường cửa lớn. Tòa này vốn là kỳ môn đạo trường, bây giờ Hứa Dương gia đình, ngoài cửa lớn vây quanh một vòng người, đều là xem náo nhiệt khán giả. Ở trước đại môn, một nhóm hơn 10 người đều mặc áo bào màu vàng, trước ngực có một ngọn núi cao hình dáng huy chương. Những người này lạ mặt cực kỳ, không giống như là bản thành người, hình như là từ cát phủ tới được. Một đường hỏi thăm tiểu sát thần Hứa Dương trụ sở. Đến nơi này, không nói hai lời, liền ném hủy cửa lớn. Xem ra cùng Hứa Dương tông sư quan hệ không nhỏ. Mọi người chính thấp giọng nghị luận, lại nghe cái kia hơn 10 tên huyền giả bên trong, cầm đầu một huyền tông ông lão cao giọng quát lên. Hứa Dương, thức thời mau mau đi ra cho ta. Cự Nguyên Thành Bành Thị tứ trưởng lão ở đây. Hóa ra là Cự Nguyên Bành Thị. Hứa Dương tông sư làm sao trêu chọc đến thứ khổng lồ này. Cự Nguyên Thành không thể so Lâm Uyên Thành, khổng lồ gấp 10 lần. Mà Bành gia ở toàn bộ Đông Lai quốc đều được cho lớn tộc. Có hai tên huyền quân lão tổ tọa trấn, mạnh mẽ cực kỳ, có biết đến khán giả kinh hô. Tứ trưởng lão, cái kia Hứa Dương không dám ra đến. Ta xem chúng ta không bằng vây quanh ở bốn phía, hợp lực lấy ra bản mệnh huyền linh, đưa hắn cái này đạo trường. Kể cả này chim trận đồng thời san thành bình địa. Một tên huyền tông nói rằng, Cự Nguyên Thành Bành gia tới thật đúng lúc, bằng không ta đều đã quên. Cùng nhà ngươi còn có một đoạn ân oán. Nhu yếu kết, ngay ở Cự Nguyên Thành người nhà họ Bành thương nghị thời gian. Hứa Dương đã mang theo Thái Ly, đi tới chỗ cửa lớn. Hứa Dương chậm rãi đi tới. Áo lam phần phật, trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ gì. Hai con mắt nhàn nhạt nhìn về phía trước, lại có một loại vô hình khiếp người uy nghiêm. Người này khí độ không phải chuyện nhỏ, giả lấy thời gian, nhất định là ta Bành gia tâm phúc chi hoạn. Bành gia tứ trưởng lão nheo mắt lại, hắn mơ hồ cảm giác được Hứa Dương lợi hại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.